Lược Thiên Ký, chương 856, 856, nghịch ta như nghịch Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chính văn chương 885, nghịch ta như nghịch Phật. Nhìn thấy thần tú hòa thượng hiện thế một chốc, tịnh thổ tu sĩ bên trong, đã có nhìn không rõ ràng người trực tiếp té quỵ trên đất. Hồ to, cung nghênh Phật tử xuất thế. Thực sự là cảm giác tiểu hòa thượng kia trên người Phật môn khí bao hàm quá mức rồi sao? Thậm chí đã vượt qua đã từng bỉ ngạn tự Phật tử Huệ Năng. Vẻn vẹn là khí tức trên người tỏa ra, liền có thể rung động hư không? Hóa thành một vị đỉnh thiên lập địa đại Phật ảo ảnh. Đây là cỡ nào thâm hậu Phật bao hàm? Chính là tu vi đã đạt đến độ kiếp cảnh giới bỉ ngạn tự thủ tọa hộ Pháp. Cũng không có bực này uy thế ngập trời chứ. Mà càng mấu chốt chính là. Nhưng là tịnh thổ chư tu trái tim liên tục vang vọng hai cái nghi vấn. Ma đầu này thích mới lúc rời đi. Không phải hướng về tương phản phương hướng sao? Làm sao sẽ từ Phật đường bên trên trở về? Phật tử nếu giáng lâm. Này tâm ma tiểu hòa thượng không phải nên bị luyện hóa sao? Vì sao hắn còn sống được đang yên đang lành? Các loại nghi vấn, để bọn họ mơ hồ tiếp xúc được chân tướng. Mà hậu thân tâm rừng không ngừng run rẩy, liền huyết dịch đều tựa hồ đọng lại đi. Quên tim đập, chỉ là ngơ ngác nhìn đứng ở cổ cửa điện nơi Phương Hành cùng thần tú. Vắng lặng như mênh mông tinh không? Sao, làm sao sẽ là hai người bọn họ? Sau một hồi lâu. Cái kia bỉ ngạn tự hộ Pháp tăng nhân Phật ấn mới thất thanh gọi lên. Cũng theo đó một câu. Gây nên chư tu kinh ngạc tiếng bàn luận. Hắn, bọn họ làm sao từ trong đại điện đi ra. Này tiểu hòa thượng một thân bảo quang. Cái kia rõ ràng chính là Phật tử mới sẽ có Phật bao hàm a. Chẳng lẽ, oa nữ tộc thần nữ cũng trợn to hai mắt. Hầu như không dám nói ra. Chẳng lẽ, Phật tử thua? Một câu nói như vậy. Liền như là búa tạ giống như vậy. Mạnh mẽ nện ở đỉnh đầu của bọn họ. Mỗi người vẻ mặt đều tựa như gặp quỷ. Làm sao có khả năng? Phật tử Phật Pháp vô biên. Đã đạt tới cao Phật lý. Hắn làm sao thất bại? Này tâm ma có tài cán gì? Có thể thắng quá Phật tử. Ta không tin, Phật tử tất nhiên liền ở phía sau. Là bọn họ, nhất định là bọn họ không biết dùng phương pháp gì. Hại Phật tử, dù cho nhìn thấy thần tú lúc này dáng dấp, dù cho nhìn thấy bên trong cung điện cổ, thật lâu không người lại đi ra. Bọn họ cũng không muốn tin tưởng sự thực này. Thậm chí khi nghe đến oa nữ tộc thần nữ phỏng đoán thì... Bọn họ theo bản năng bên trong liền đang liều mạng lắc đầu. Nhất thời cảm thấy nội tâm sợ hãi cực kỳ. Nhất thời lại cảm thấy hoang đường buồn cười. Nhất thời vô danh sát khí ầm ầm. Nhất thời nội tâm hồi hộp không kềm chế được. Huệ Năng sư huynh không có thua. Đối mặt này một đám tịnh thổ tu sĩ. Thần tú nhàn nhạt mở miệng. Hắn chỉ là để ta một bước. Tuy rằng hắn nói thái độ chân thành, cũng không nửa điểm vẻ đắc ý, chỉ là bình thản giao cho sự thực này. Nhưng ở tịnh thổ chư tu trong tay nghe tới, nhưng không khác nào thiên lôi chấn động dữ dội. Thân hình đều lảo đảo lùi về sau, chỉ cảm thấy ngực bị tảng đá lớn ngăn chặn. Hận không thể ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, nổi giận quát thần tú tiểu hòa thượng ở nói hưu nói vượn. Ở giữa, đặc biệt Bắc Minh Kiêu là nhất, trên mặt vẻ mặt do khiếp sợ, dĩ nhiên hóa thành kinh nộ. Làm sao có khả năng? Hắn lảo đảo lùi về sau, vẻ mặt như là gặp ma, trắng xám giáp bởi vì vô tận nổi giận, trở nên đỏ ửng một mảnh. Cho tới nay, ở song sinh Phật tử chuyện này, hắn đều là xuất lực nhiều nhất người. Từ che đậy Bắc Minh Thanh địch lừa gạt thần tú lại đây. Thúc đẩy song sinh Phật tử 10 đời biện cơ việc. Lại tới vây công Phương Hành. Cường lưu ý tú ở tịnh thổ. đều có công lao của hắn. Điều này cũng nhất định sẽ là Phật tử trở về sau khi được công đức nhiều nhất người. Có thể vào lúc này, hắn không ngờ phát hiện, nếu là thần tú thành Phật, như vậy chính mình cũng là trở thành tội nghiệp sâu nhất người. Dù sao, mới vừa rồi còn là chính mình ở hô quát muốn bắt giết ma đầu này a, đây cơ hồ là muốn chết chính mình đường lui. Sự phát hiện này, để hắn hầu như dọa bối rối. Lùi lại mấy bước sau khi, sắc mặt nhăn nhó khủng bố, giữa hai lông mày bỗng nhiên dâng lên vô tận sát ý. Đột nhiên cương cắn răng một cái, tiếng giống to bên trong, song quyền ầm ầm đánh lại đây, cuốn lên vô biên sát khí. Tâm ma, dám to gan giả mạo Phật tử, ta giết ngươi. Ở hắn này đôi quyền anh ra thời gian, tịnh thổ chư tu tất cả đều kinh hãi, nhưng cũng không người ra tay ngăn trở. Nhân mã tộc thần tử, bảy mục tộc thần tử càng là đồng thời bước lên một bước, phân khoảng chừng, trái phải đồng thời triển khai thần thông, phải giúp hắn ngăn địch. Đúng là oa nữ tộc thần nữ, Bỉ Ngạn tự hộ pháp tăng nhân đứng đầu Phật ấn, Bắc Minh thanh địch ba người vào lúc này vẻ mặt xoắn xuýt, chưa từng nhúc nhích, mà Phương Hành nhìn thấy màn này, vốn muốn ra tay, nhưng vừa thấy thần tú tiểu hòa thượng bình tĩnh dáng dấp, nhưng cũng lười biếng đứng lại, nhìn cái kia một đôi phá núi liệt không nắm đấm, cùng với người chung quanh mã tộc thần tử cùng bảy mục tộc thần tử ám thi thần thông giáp công cục diện. Thần tú tiểu hòa thượng dĩ nhiên không né không tránh, vẻ mặt bình tĩnh như giếng cổ, chỉ là chậm rãi giơ tay, trước ngực hợp thành chữ thập, thấp tụng Phật hiệu. Bắc Minh kiêu này một đôi nắm đấm còn chưa đánh tới thần tú trên người, liền đã bị thần tú quanh người Phật mang ngăn lại. Một trận ánh sáng lấp lóe, sau đó một tiếng vang ầm ầm, hắn này đôi quyền trên sức mạnh dĩ nhiên bỏ thêm lần chảy ngược trở về. Bất thình lình một màn, thình lình để hắn căn bản là chạm không được chân, thân hình rồi đột nhiên bay ngược ra ngoài, đem mặt đất lê ra một cái rãnh vú sâu hoắm, có thể thấy được sức mạnh nặng. Mà ở bên cạnh hắn, bảy mục tộc thần tử cũng trong nháy mắt chịu đến phản thực. Chỉ cảm thấy trước mắt kim quang sáng choang, trước ngực bảy con mắt thình lình đồng thời bị ánh vàng đâm nhói, chăm chú bế lên cũng không còn cách nào mở, khóe mắt có dòng máu vàng chảy ra. Mà nhân mã tộc thần tử thì lại bởi vì ra tay sức mạnh yếu kém, chỉ là lảo đảo lùi lại mấy bước, chưa bị thương nặng. Hiện tại ta chính là chân chính Phật tử, đương đại chân Phật. Thần tú hai tay hợp thành chữ thập, bình tĩnh hướng về ba người này liếc mắt nhìn, trong miệng bên trong chậm rãi nói, đồng thời nhấc bước tới Bắc Minh kiêu đi đến. Ánh mắt của hắn bình thản nhưng tự có uy thế, qua sau ngăn ở hắn trước người Phật ấn chờ người vội vã tránh ra. Người chính là Phật Môn La Hán, đánh ta chính là đối với Phật bất kính. Ta cùng sư huynh không giống, hắn tu thanh tĩnh, ta tu thân, không thể tha cho ngươi. Này một thân Phật quả, trả lại ta đi. Nói, hắn thánh khiết như ngà voi bàn tay liền hướng về Bắc Minh kiêu tóm tới. Thình lình một phát bắt được Bắc Minh kiêu quanh người cái kia giống như thực chất bình thường ánh vàng. Sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, liền như cùng ở tại Bắc Minh kiêu trên người kéo xuống một cái kim quang hoa thường. Rõ ràng liền có một đoàn thánh khiết khó hiểu màu vàng Phật quang bị hắn kéo xuống. Mà Bắc Minh kiêu cũng vào đúng lúc này, khí tức đột nhiên biến, trở lại phàm thân. Hắn càng cũng có phong quả đoạt vị khả năng. Nhìn thấy màn này, tịnh thổ tu sĩ tất cả đều kinh hãi đến biến sắc, cùng nhau lùi về phía sau mấy bước. Chính là Bắc Minh thanh địch muốn vào lúc này đem Bắc Minh kiêu nâng dậy, nhưng nhìn thấy thần tú tấm kia mặt không hề cảm xúc mặt, cũng nhất thời không dám. Bọn họ như thế cam lòng vì là Bỉ Ngạn tự hiệu lực, vì là đến cái gì? Không phải là lấy cái kia từ Phật thiện quả tốt đến chính quả ra chỉ sao? Chuyện đến nước này, bọn họ đều xem như là đạt được chỗ tốt người. Này một thân Phật Pháp gia trì, tối thiểu cũng có thể để cho bọn họ ở cùng cảnh giới bên trong thu được ưu thế lớn hơn nữa. Như lấy trường sinh kiếm bên trong phép tính tới nói, vậy thì là gần như có thể để cho thực lực của bọn họ lại phá một cảnh. Nhưng hôm nay, Bắc Minh Kiêu chỉ là giận dữ bên dưới, hướng về thần tú đánh hai quyền, liền bị hắn ung dung cướp đoạt Phật quả. Liền không khỏi bọn họ không sợ. Còn có các ngươi, thần tú nghiêng đầu, nhìn về phía bảy mục tộc thần tử cùng người mã tộc thần tử. Rào, hai người này kinh hãi, đồng thời về phía sau lướt ra khỏi, trên mặt vẻ mặt sợ hãi vô cùng. Bảy mục tộc thần tử đã bị thương nặng, vừa vội vừa giận, kêu lớn, hòa thượng, há có thể vô lễ. Nhân mã tộc thần tử thì lại lớn tiếng giống to. Chấm, các ngươi Linh Sơn tự luôn luôn cùng thần châu như thể chân tay. Bẻ lũ su nịnh, chính là ngươi may mắn thắng Phật tử. Lại há có thể cho ta tịnh thổ chư tộc tán thành. Chư vị, người này vốn là đứng thần châu một phương. Thì lại làm sao làm được ta tịnh thổ tán thành Phật tử. Chúng ta cùng tiến lên. Trước tiên chu người này. Tránh khỏi ta tịnh thổ một hồi đại kiếp nạn, lại tuyển một con trai, kế thừa ta tịnh thổ Phật bao hàm. Hắn lời nói này giống lên, vẫn đúng là xúc động tịnh thổ chư tu trái tim ám yêu. Trước đây bọn họ chết như vậy tâm sụp giúp đỡ Bỉ Ngạn Tự. Kính nể Phật môn, đó là bởi vì Bỉ Ngạn Tự là từ vạn năm trước. Liền cùng bọn họ đứng đồng nhất đạo trên trận tuyến A mà bây giờ. Vốn tưởng rằng chắc chắn sẽ không thua hắc y Phật tử dĩ nhiên thua. Vốn tưởng rằng nhất định bị luyện hóa tâm ma nhưng bình yên từ bên trong cung điện cổ đi ra. Nếu là mình chờ người thừa nhận hắn, như vậy hắn có thể hay không tâm hướng về thần châu? Nếu là như vậy, vậy còn thật sự liền muốn bị tịnh thổ coi là đại địch. Thà rằng giết hắn, lại lập một Phật tử trước mặt. Vô tận tịnh thổ tu sĩ trên người hừng hực sát ý cũng đã phong dâng lên trên. Như cùng một mảnh mây đen, che kín bầu trời, đám khốn kiếp này đảm rất phi a, đến trình độ như thế này. Lại kiên từ không tiếp thu, liền ngay cả Phương Hành, trái tim cũng hơi nghiêm nghị, chuẩn bị đề đao giúp thần tú đánh nhau. Sẽ không lại có thêm Phật tử, đối mặt tịnh thổ chư tu sát khí. Thần tú tiểu hòa thượng nhưng vào lúc này bình tĩnh như thường. Hờ hững không dao động. Hắn lẳng lặng mở miệng. Ánh mắt ở Bỉ Ngạn Tự Phật ấn. Oa nữ tộc thần nữ cùng với Bắc Minh thanh địch chờ người trên mặt chậm rãi quét qua. Tuy rằng tu vi nông cạn. Vẫn còn không dám xưng Phật. Nhưng trên trời dưới đất. Ta chính là Phật môn duy nhất truyền nhân. Các ngươi tịnh thổ tu sĩ. Có thể không thừa nhận ta. Thần tú và thanh âm. Kiên định mà thâm trầm. Thế nhưng. Nghịch ta. Tựa như cùng nghịch Phật. Thời khắc này. Hắn thiệt chán sấm mùa xuân. Một tiếng gầm nhẹ. Như thiên hàng phích lịch. Ầm ầm rơi vào mọi người đỉnh đầu. Thần tú tiểu hòa thượng trên người. Tự có một loại trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn Phật chủ khí khái. Nhất thời kinh sợ tịnh thổ chư tu trái tim chấn động mạnh. Thậm chí ở trong mắt bọn họ. Dĩ nhiên ẩn nhiên nhìn thấy thần tú phía sau huyễn ảnh đạo đạo lưu truyền. Trong đó, thậm chí có hắc y Phật tử hiện ra bóng người. Cái cảm giác này, cũng ở tại bọn hắn trái tim. Sản sinh một loại thần tú đang cùng huệ năng hợp hai là một ảo giác. Nghịch ta, chính là nghịch Phật. Thần tú này một lời, liền tự thế gian đế vương, ở tiên kỳ chính mình sắp sửa thống ngự Phật môn, cộng độ kiếp mấy đại quyết tâm, chỉ này một loại khí thế, liền đã đè ép trước mắt đám kia dục già dục dịch tịnh thổ tu sĩ. Nhất thời không dám hơi có dị động, mà thần tú nhưng còn chưa xong, làm sợ hãi chư tu sau khi, liền mắt nhìn xa không, âm thanh trầm thấp. Nhưng xúc động sâu trong hư không một loại nào đó kinh người Phật bao hàm. Một mảnh hùng hồn đến cực điểm âm thanh cuồn cuộn truyền ra ngoài. Lục đạo chi chủ, bát bộ thiên long, còn không trở về vị trí cũ. Càng chờ khi nào? PS, chương 2, đến rồi, còn có thể đón thêm lại lễ. Convert by, Long Thiên Bao, cách chương.